Chàng rể phế vật, chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 835. Đây là lần đầu tiên Tô Loan Loan khơi dậy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ như vậy kể từ khi xuất ngũ. Đây đã không còn là vấn đề bảo vệ Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ nữa. Đây là để chứng tỏ tên tuổi, phải khiến kẻ kiêu ngạo tự cao tự đại trước mặt trả giá thật lớn. Tô Loan Loan sở hữu thân hình với đường cong cơ thể có sức bật đáng kinh ngạc. Cô đứng thẳng, nhìn về phía Vân Lăng Tiêu lạnh lùng và khinh thường. Hai mắt tràn ngập tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Thế sao? Tối nay chỉ cần có tao ở đây, mày không thể nào giết được hai người họ. Tô Loan Loan nghiến răng, từng câu từng chữ vang vọng đanh thép. Không biết tốt xấu, Vân Lăng Tiêu hừ lạnh. Đột nhiên Nhiên nhún người, đạp mạnh hai chân xuống mặt đất và bay lên không trung. Ngay sau đó, Vân Lăng Tiêu hạ từ trên xuống dưới, từ trên không trung tấn công một cước về phía Tô Loan Loan. Hào quang như cầu vồng, Tô Loan Loan đan chéo hai tay, dốc hết sức lực chống đỡ. Một tiếng vang lớn ngút trời, mặt đất xung quanh Tô Loan Loan rền vang sụp lún thành một cái hố lớn. Cơ thể Tô Loan Loan tê dại vì bị lực lớn tấn công. Mặt đất quanh người không ngừng nứt ra. Thế mà, không đợi Tô Loan Loan phản ứng lại, sau khi Vân Lăng Tiêu tiếp đất, đã vươn tay ra nhanh như chớp và nắm lấy nắm đấm của Tô Loan Loan. Bỗng nhiên, cánh tay Vân Lăng Tiêu chợt vung lên. Sức mạnh to lớn tràn ngập trong nháy mắt. Anh ta nắm lấy nắm đấm của Tô Loan Loan, trực tiếp làm anh ta bị ném thẳng lên không trung. Sắc mặt Vân Lăng Tiêu chợt thay đổi. Không có cách nào để trốn thoát. Cơ thể bị ném lên không trung như một con diều bị đứt dây. Cô phản ứng ngay lập tức, tung hai chân lên trời. Đôi chân dài trực tiếp tấn công về phía Vân Lăng Tiêu. Không khí sao động, nét mặt Vân Lăng Tiêu đông cứng. Thân mình chuyển động nhanh như chớp. Đột nhiên tóm lấy đôi chân dài của Tô Loan Loan. Ra sức ném đi, toàn thân Tô Loan Loan bị ném thẳng xuống đất như bị sét đánh. Mặt đất trực tiếp bị nổ tung và sụp đổ. Một hố sâu hình người bị khoét rỗng hiện ra. Bụi đất tung bay, không khí như đông đặc lại. Lê Kim Huyên mở to mắt nhìn chăm vào cảnh tượng này. Đây, quả là một trận chiến đấu chưa từng có trước đây. Cảnh chiến đấu này, hoàn toàn vượt ra khỏi những gì cô dự đoán trong lòng. Ở sân bay, kỹ năng của hai người đó quá đáng sợ. Đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hãi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hoàn toàn đờ đẫn. Cô hoàn toàn choáng váng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thủ của Tô Loan Loan lại lợi hại đến vậy. Hơn thế nữa, đây là một cuộc đánh nhau kinh người mà cô chưa bao giờ thấy qua. Cô cũng đã từng chứng kiến nhiều vệ sĩ sát thủ, nhưng chưa từng thấy cách đánh nhau sát hại khủng khiếp như vậy. Đây, quả thực còn cường điệu hơn cả những hiệu ứng đặc biệt trong phim điện ảnh. Loại sức mạnh to lớn đáng kinh ngạc, ngay cả mặt đất cũng bị vỡ tan tành. Bụi đất dần dần tản đi. Vân Lăng Tiêu từ từ đứng dậy khỏi hố trũng. Cả người anh ta lúc này vô cùng nhếch nhác phủ đầy bụi bặm. Nhưng sự sắc bén trong mắt anh ta lại càng thêm đáng sợ. Tinh thần chiến đấu ngút trời. Lại lần nữa, Vân Lăng Tiêu hét lớn. Âm thanh trực tiếp xé tan không khí. Thân hình anh ta lập tức lao ra. Đấm thẳng một đấm tới. Không khí co rút kịch liệt. Lúc này, người chật vật nhất hiển nhiên không phải là Vân Lăng Tiêu mà Tô Loan Loan càng chật vật hơn. Đồ bó sát trên người cô bám đầy bụi đất. Khóe miệng tràn ra một ít máu tươi và cô đã bị thương. Nếu chỉ một đòn này mà mày cũng bị thương thì mày quả thực không xứng chắn trước mặt tao. Vân Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Trong giọng nói lộ vẻ lạnh lùng và thờ ơ vô cùng. Lại lần nữa, Tô Loan Loan cắn chặt hàm răng. Chân dài hung hăng đá tới không chút rông dài. Bịch, chân dài của Tô Loan Loan như roi sắt oanh kích vào nắm đấm của Vân Lăng Tiêu một cách mãnh liệt. nổ vang ngút trời. Mỗi đòn đánh ra của hai người đều cực kỳ khủng khiếp, khiến cho hư không bị bóp méo, dấy lên từng đợt rung động vô hình có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cách Trương